Truyện Đa Mỹ xuyên Việt thành Phô Lan nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt. Thể loại xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chú thụ, ấm áp, happy ending. Chương 44. Vương Nguyên và Phùng Kiều là người chồng, nhưng người sốt ruột lại là Bạch Lãng và Cao Trường Thanh. Bạch Lão nghe Bạch Lãng nói, cũng cảm thấy hứng thú không thôi. Ông còn nói lần sau Bạch Lãng đi, phải đưa ông đi cùng, ông muốn tận mắt nhìn xem. Bạch Lãng bận việc của nhà môn, không thể thường xuyên chạy đến chỗ Vương Nguyên. Cao Trường Thanh lại hai ngày ba lượt chạy tới giúp vui. Vương Nguyên cảm thấy hắn đến xem chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn ăn ké uống ké nhà y. Cao Trường Thanh lại đúng lý hợp tình nói, ta đây không phải là đang lo lắng cho tủ lầu nên mới chạy đến hay sao, dù sao thì số rau củ kia sẽ được đưa đến tủ lầu còn gì. Không lẽ ta đến đây rồi, ngươi lại để cho ta nhịn đói trở về hay sao? Vương Nguyên còn chưa phản ứng, Mạnh Trạch lại vì những lời kia của Cao Trường Thanh mà ho sặc sụa không ngừng. Cao Trường Thanh nhăn mày, vừa tự nhiên đưa tay vỗ sau lưng của Mạnh Trạch giúp y thuận khí. Ta nói này Mạnh Trạch, ngươi thật là không cẩn thận gì cả. Mạnh Trạch không được tự nhiên né sang bên cạnh. Vương Nguyên thì hết chỗ nói, Cao Trường Thanh cứ tự nhiên như thế chủ nhà thế kia, thì y còn mệt dài dài. Vì để tiện cho việc tưới tiêu cho ruộng cạn và đất quan, vì chúng khá xa bờ sông, Phùng Kiều và Vương Nguyên quyết định mua thêm hai mẫu đất, đào một cái hố lớn, vừa có thể tưới tiêu, vừa nuôi được cá, trồng thêm sen. Mục đích của Vương Nguyên khi đào hồ nước là vì muốn trộn linh tuyền vào trong nước, như vậy mới đảm bảo số rau quả của y phát triển tốt được. Từ ngày nhà bọn họ gieo trồng với số lượng lớn, thì người dân trong thôn cũng có thêm công việc để làm. Tưới nước, bón phân, làm cỏ đều cần người hỗ trợ. Ngay cả Vương Tuấn cũng đang làm công cho Phùng Kiều và Vương Nguyên. Một phần là vì Vương Nguyên muốn trợ giúp Vương Tuấn có công ăn việc làm để lo cho thê tử của gã. Công việc của gã là mỗi ngày tưới nước và kiểm tra tình trạng của các loại cây trồng, xem chúng có gì bất thường hay không. Làm cùng Vương Tuấn còn có Chu Ca, tên gọi Chu Sinh, và hai huynh đệ Lý Gia, còn thêm một vài người khác nữa. Vương Tuấn cũng rất siêng năng, sáng sớm khi mọi người còn chưa đến, gã đã có mặt đầu tiên, cũng là người về muộn nhất. Tất cả những người làm việc chung với gã đều phải công nhận rằng gã đang thay đổi. Chỉ có Vương Tuấn là hiểu rõ nhất, gã làm như vậy là vì muốn cho thê tử và đứa con sắp chào đời của mình có cuộc sống tốt. Mai sau khi đứa nhỏ lớn sẽ tự hào về cha của mình. Một phần là vì gã muốn xứng đáng với sự giúp đỡ của Vương Nguyên và Phùng Kiều, trong lúc gã khốn khổ nhất đã giang tay cứu vớt phu thê của gã. Gã còn muốn mau chóng kiếm tiền để trả lại phần sính lễ cho nhà của tiểu sáu. Gã cưới người về thì phải có trách nhiệm với thê tử của mình, cũng không thể ủy khuất gia đình của nàng. Mỗi ngày Vương Nguyên và Phùng Kiều đều sẽ ra ruộng xem một lần, đảm bảo số cây giống mình trồng đều đang phát triển tốt. Nhìn đám lúa đang bắt đầu nhảy nhánh trong ruộng, cây nào cây nấy đang xanh tốt vô cùng. Đám cá thì Vương Nguyên cứ mặc cho chúng tự do bơi lội, chẳng cần quan tâm. Đợi đến khi nào thu hoạch, thì lại mang chúng vào hồ nước nhà mình nuôi tiếp. Số vịt cũng bắt đầu thay lông, Vương Nguyên giao hết cho nhà tứ thúc, coi sóc, y có quá nhiều việc phải làm. Nhà Lý Chính thì nghe theo kiến nghị của Vương Nguyên, nuôi thêm một đàn gà lớn. Sau nhà ông là rừng tre của thôn, mỗi ngày cho gà vào trong đó kiếm ăn, chiều lại lùa về, cũng không mất nhiều công sức. Sáng nay Vương Tuấn mang đến cho Vương Nguyên hai con chó con. Gã nghe Vương Nguyên muốn tìm nuôi chó, sẵn bên nhà ngoại tiểu xảo có chó con mới sinh, nên gã nhờ Nhạc Mẫu hỏi giúp. Biết được là Vương Nguyên muốn nuôi, nương của tiểu xảo liền sang đó mang về. Trước kia, bà ta luôn ganh tị với Vương Nguyên, vì y lấy được tướng công tốt như Phùng Kiều. Luôn cảm thấy Vương Nguyên giành mất hào quang của con mình ở Vương Gia Thôn nên sinh ra khó chịu, luôn tìm cách chăm chọc, nặng nhẹ mỗi khi gặp Vương Nguyên. Lần này nữ nhi bà ta gặp nạn, may mà Vương Nguyên và Phùng Kiều không tính toán chuyện cũ, còn giúp đỡ phu thê của nữ nhi nhà bà ta. Vương La Thị trong lòng hổ thẹn, nay có thể làm chút việc nhỏ cho Vương Nguyên và Phùng Kiều, trong lòng bà ta cũng đỡ áy náy hơn một chút. Từ ngày xảy ra chuyện của tiểu sáu và Vương Tuấn, bà ta ở trong thôn cũng không còn chua ngoa quá quắt như xưa nữa. Cũng may là Vương Tuấn về sau này thay đổi không ít. Bằng không, bà ta cũng sợ là không dám nhìn mặt người trong thôn mất. Người ở cùng một thôn, đa phần đều thông cảm cho nhà bà ta, mỗi khi gặp mặt đều sẽ hỏi thăm an ủi vài câu, làm Vương La Thị cảm động không thôi. Có hai con chó nhỏ trong nhà, làm không khí sinh động hơn bao nhiêu, Mạnh Trạch và Mạnh Giảng đối với hai tiểu bất điểm càng là yêu thích vô cùng. Vương Nguyên cũng rất thích chúng. Y đặt tên cho hai con chó là Tiểu Bạch và Tiểu Nha, cũng giao cho hai huynh đệ Mạnh Giảng chăm sóc. Chuyện trồng trọt đã gần như hoàn tất. Ngày mai Vương Nguyên và Phùng Kiều muốn lên núi một chút. Vương Nguyên muốn nhân lúc xuân ấm, trở lại chỗ vườn cây xem thử chúng thế nào. Y còn muốn hái hoa về làm hồng tụ. Trong không gian cũng có, nhưng Vương Nguyên không muốn để người nghi ngờ. Trên núi có không ít thứ có thể dùng. Như vậy, càng dễ dàng che giấu khi mang đồ trong không gian ra dùng. Nho và anh đào trong không gian đã cho trái mấy lượt. Vương Nguyên đã đem toàn bộ đi ủ rượu. Số nho giống đang trồng, sợ là phải đến mùa thu mới cho trái được. Đám gà trong nhà đã bắt đầu đẻ trứng. Số trứng muối lần trước đang hết, Vương Nguyên định chờ vài hôm nữa sẽ làm một mẻ khác. Hai con lợn rừng con cũng đã lớn hơn. Phùng Kiều đóng một cái chuồng cho chúng. So với lợn nhà bình thường, người dân hay nuôi, thì hai con lợn này lớn chậm hơn, lại ăn nhiều hơn bao nhiêu. Vương Nguyên mỗi lần đi xem chúng đều mắng. Ăn nhiều như thế mà vẫn bé tí, thật là muốn đem chúng làm lợn sữa quay. Phùng Kiều buồn cười, này là phu lang của hắn, đang muốn ăn lợn quay đây mà. Lại còn đổ thừa cho chúng ăn mãi không lớn. Lần này lên núi, Phùng Kiều định bụng sẽ săn vài con mồi cho Vương Nguyên đổi vị. Lâu ngày không lên núi, qua một mùa đông, cây cối trong rừng cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Còn có nhiều loại nấm xuân có thể ăn, Vương Nguyên hái được không ít. Phùng Kiều đi đến bên chỗ mấy cái bẫy cũ, sửa sang lại một chút, như vậy sẽ lại có thể sử dụng. Vương Nguyên phát hiện bên sườn núi, thế nhưng có một cây lựu đang cho trái đỏ ào. Thật kỳ lạ, cả một mùa đông như thế, mà những quả lựu vẫn không hề hấn gì, họ vừa ngọt vừa nhiều nước. Kiều ca, lát nữa chúng ta trở về hái hết chỗ lựu này, vừa có thể ăn, vừa làm thành rượu lựu, lại còn làm được cả hồng tụ, một công đôi ba việc à. Vương Nguyên đã tìm hiểu qua, thế giới này không có hoa hồng, chỉ có hoa cúc, mẫu đơn, thược dược và vài loại hoa bụi mà thôi. Chúng còn rất quý giá, nên không phải ai cũng được ngắm. Đa phần hồng tụ trên thị trường đều làm từ vài loại hoa thông thường và rau củ có màu sắc tươi sáng. Loại được chiết xuất từ hoa mẫu đơn, thược dược đều làm thành cống phẩm cho húy huân trong cung. Vương Nguyên nghĩ nếu có thể đem qua hồng ra bên ngoài trồng thì thật tốt. Giờ có thêm quả lựu, Vương Nguyên sẽ làm được nhiều thứ hơn. Trên đường đi, Phùng Kiều săn được một con lợn rừng nhỏ, lúc sau liền hướng Vương Nguyên nói. Không phải để muốn ăn heo sữa quay sao, con này vừa vặn, hai con ở nhà cứ để dành đến Tết lại ăn cũng chưa muộn. Vương Nguyên hiểu ngay, hắn đang trêu mình, liền lườm Phùng Kiều một cái, chỉ biết bắt nạt ta. Ta khi nào thì bắt nạt đệ, này là ta đang thỏa mãn đệ còn gì. Phùng Kiều vừa nói, vừa trộm hôn lên gò má đang phồng lên của Vương Nguyên. Một cái. Hai người đùa giỡn một trận, rồi lại tiếp tục lên đường. Sắp đến chỗ rừng hoa quả, Phùng Kiều phát hiện ra có điều gì đó bất thường bên kia dòng suối. Hắn vội kéo Vương Nguyên nép vào trong một gốc cây lớn. Cách một dòng suối, Vương Nguyên theo hướng nhìn của Phùng Kiều kinh hãi phát hiện hai con hổ đang đánh nhau. Còn là kiểu tranh đấu sống còn. Má ơi, Vương Nguyên kiếp trước từng nghe anh cả nhà mình nói động vật hoang dã so với thú rừng được nuôi nhốt hung tợn hơn bao nhiêu. Chỉ cần một nhát cắn là sẽ đưa mình lên Tây Thiên. Nhìn xem, hai hàm răng sắc nhọn đang nghe ra kìa. Vương Nguyên thầm nghĩ, chỉ một bàn tay của chúa tể Sơn Lâm kia thôi, cũng có thể đè chết y rồi. Hai con hổ lớn kia dường như đang tranh giành con mồi hay gì đó. Phùng Kiều có kinh nghiệm đi rừng nhiều năm, vào những lúc như này phải hết sức bình tĩnh, làm cho hơi thở của mình nhẹ nhất có thể, một tiếng động nhỏ cũng không được phép phát ra. Vương Nguyên thì khiếp sợ đến mức quên mất mình có không gian có thể trốn vào đó. Hai con hổ đánh nhau rất hăng, cuối cùng một trong hai con dường như đã bị đánh bại, không còn cử động. Con còn lại cũng bị thương nặng, hơi thở thoi thớp, là lưỡng bại câu thương sao? Lúc này Vương Nguyên đột nhiên đứng phát dậy, làm Phùng Kiều hết hồn. Kiều ca, huynh nhìn kìa. Bên cạnh con hổ bị thương kia xuất hiện ba cái đầu nhỏ xíu, có vẻ như là hổ mẹ đang bảo vệ đàn con của mình. Vương Nguyên đánh liều muốn tiến lên, liền bị Phùng Kiều kéo trở về. Tiểu Nguyên, cẩn thận. Mặc dù hổ mẹ đang bị thương nặng, nhưng bản năng của nó rất mạnh. Nó có thể dùng phần sức lực cuối cùng của mình giết chết chúng ta. Vương Nguyên đương nhiên hiểu được. Hai người thận trọng nhẹ nhàng từng bước đi đến chỗ con hổ đang bị thương kia. Để đi qua con suối, Phùng Kiều và Vương Nguyên phải đi một đoạn đường vòng khá xa. Giờ đến còn hơn chục thước là đến chỗ con hổ đang nằm. Bất ngờ hai mắt đang nhắm thình thịch của nó bỗng dưng mở lớn, làm Vương Nguyên giật mình lùi lại vào ngực của Phùng Kiều. Phùng Kiều ôm lấy y, một tay giơ ra phía trước như trấn an con hổ. Sau đó hắn còn thử giải thích với nó: chúng ta không có ác ý, chúng ta thấy người vì bảo vệ các con của mình mà bị thương nên muốn giúp người mà thôi. Lúc này con hổ con đột nhiên chạy đến chỗ của hai người họ, còn ôm lấy chân Vương Nguyên đùa giỡn. Hổ mẹ dùng chút hơi tàn của mình gầm lên một tiếng như đang gọi đứa con mau trở lại. Vương Nguyên với sự quan sát gắt gao của hổ mẹ, nhẹ nhàng chậm chậm từng bước xoa đầu hổ con. Hổ mẹ dường như nhận ra Vương Nguyên không có ác ý nên cũng không nhe nanh múa vuốt nữa. Nó mệt mỏi gục đầu xuống, có vẻ nó thật sắp không xong. Vương Nguyên và Phùng Kiều lúc này lại đến gần hơn. Hổ mẹ cũng chẳng quan tâm nữa, đôi mắt của nó chỉ nhìn đàn con của mình giống như muốn nói lời từ biệt. Ai nói động vật không có tình, so với con người thì chúng còn tốt hơn bao nhiêu. Sở dĩ người ta cảm thấy chúng hung ác là bởi vì bản tính tự nhiên từ khi sinh ra đã có của chúng mà thôi. Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh hổ mẹ, đem một ít nước linh tuyền đổ vào chiếc lá trước mặt của nó. Động vật có tánh linh sẽ hiểu được dụng ý của y. Quả nhiên, con hổ ngửi được khác biệt trong nước của Vương Nguyên đưa, nhanh chóng uống hết chỗ linh tuyền. Vương Nguyên lại rót thêm cho nó một chút, vừa cho nó uống vừa nói: ta nói này hổ tỷ, ngươi cũng thấy rõ chúng ta không có ác ý, ta chỉ muốn giúp ngươi trị thương mà thôi. Con hổ dường như hiểu được, nó gầm gừ một tiếng rất nhẹ. Vương Nguyên mừng rỡ nhìn sang Phùng Kiều, thấy hắn gật đầu. Hai người lúc này mới tiến hành kiểm tra trên người con hổ. Vô số vết thương, có sâu có cạn. Không những thế, chân trước bên phải của nó cũng bị gãy, nó còn bị nội thương. Nếu chỉ chữa trị bên ngoài, e rằng sẽ khó. Vương Nguyên suy nghĩ một chút lại nói với hổ mẹ: nếu người tin tưởng chúng ta, thì hãy nghe ta nói. Hiện giờ thương thế của ngươi khá nặng, muốn chữa trị cũng không thể trong phút chốc. Ta bây giờ muốn đưa các ngươi tiến vào một nơi an toàn để chữa trị cho ngươi. Chờ ngươi khỏe lại rồi, chúng ta sẽ đưa ngươi trở lại đây, thế nào? Phùng Kiều nghe thấy liền biết Vương Nguyên muốn làm gì. Đây quả nhiên là cách tốt nhất. Chỉ là Phùng Kiều lo lắng sẽ làm hổ mẹ hoảng sợ khi đột ngột thay đổi đến một không gian xa lạ. Ôm ba con hổ con đang vào cùng một chỗ với hổ mẹ, trước tiên Vương Nguyên thu con hổ đã chết kia vào trong không gian. Vương Nguyên nghĩ, nó dù sao cũng không phải do mình giết. Vì một người đến từ hiện đại như y luôn được giáo dục phải bảo vệ động vật quý hiếm, nhất là những loại có nguy cơ tuyệt chủng như hổ thì càng phải bảo vệ thật tốt. Nhưng mà con hổ này nó đã chết rồi, bỏ đi thì thật là lãng phí. Từ nhỏ y cũng được dạy không được lãng phí. Sau khi Vương Nguyên thu con hổ đã chết vào không gian, hổ mẹ liền có chút dao động. Nó gầm gừ sợ hãi làm Vương Nguyên phải trấn an một hồi. Đợi cho hổ mẹ an tĩnh trở lại, Vương Nguyên cũng đã đầu đầy mồ hôi. Phùng Kiều sợ y bị cảm, vội vàng lấy khăn tay ra lau cho y. Vương Nguyên và Phùng Kiều đưa bốn mẹ con hổ vào trong không gian. Người xưa thường nói, động vật có linh tính, đặc biệt là những loài vật được mệnh danh là chúa tể như hổ thì càng thêm mẫn cảm. Nhận ra nơi Vương Nguyên đưa nó đến là một nơi an toàn và đầy linh khí. Hổ mẹ không có biểu hiện gì, chỉ nằm im nghỉ ngơi. Vương Nguyên dùng ý thức tạo ra một cái hồ nước nhỏ cạnh bên dòng suối để hổ mẹ nằm vào bên trong, lại đổ đầy nước suối, đổ ngập hết cả người của nó. Vương Nguyên và Phùng Kiều lại tìm thảo dược có sẵn trong không gian bỏ vào bên trong. Như vậy sẽ làm vết thương của nó mau lành hơn. Sau đó là cố định cái chân đã bị gãy của nó. Ba con hổ con giống như tìm được trò vui mới, chạy nhảy khắp nơi, khám phá xung quanh. Mệt rồi thì chạy đến bên dòng suối uống nước. Thật là biết hưởng thụ. Chương 45. An trí cho gia đình hổ xong, Vương Nguyên và Phùng Kiều trở ra ngoài để tiếp tục đi vào trong rừng. Dọc đường đi, Vương Nguyên nhìn thấy một cây hoa mộc lan đang đổ nở hoa. hương thơm thoang thoảng, Vương Nguyên gọi Phùng Kiều cùng nhau hái. Loại hoa này vừa có thể ăn, vừa có thể làm hồng tụ, thật là tốt. Buổi tối sẽ làm thêm món hoa mộc lan xào thịt. Phùng Kiều thấp thoáng thấy xa xa có một con hươu bào đang uống nước, nên ra hiệu cho Vương Nguyên im lặng. Ai biết vừa quay lại đã thấy tiểu phu la của hắn đang chạy đến bên cạnh vách đá hái cái gì đó. Phùng Kiều nhìn qua chỗ đó cũng không có gì nguy hiểm nên không gọi y. Hắn nhẹ nhàng bước đi về phía trước. Tay dương cung ra, chỉ nghe hưu một tiếng, mũi tên bay đến cắm thẳng vào đầu con hươu, làm nó ngã ra tại chỗ, không còn cử động được nữa. Vương Nguyên thấy Phùng Kiều thế nhưng sang được một con hươu cực lớn, thì vui vẻ không thôi. Lâu rồi không được ăn thịt rừng, vừa tươi vừa ngon à. Hôm nay, thu hoạch thật là tốt. Có lợn sừng, có hươu bào, này có thể ăn được cả tuần. Vương Nguyên nghĩ muốn làm thịt khô, dùng để nhắm rượu hay uống trà đều được. Vương Nguyên chạy đến chỗ Phùng Kiều. Con hươu này phải nặng hơn 100 cân. Để tiết kiệm sức lực, Vương Nguyên thu con hươu kia vào trong không gian, bỏ vào trong nhà gỗ, để tránh lúc trở về chỉ còn lại bộ xương à. Hai người đi thêm một lúc mới vào đến rừng trái cây. Phùng Kiều trên đường còn săn được thêm 2 con gà rừng. Trưa nay bọn họ săn gà nướng. Vương Nguyên chợt nhớ đến món gà ăn mày. Vừa hay bên trong rừng cây có con suối nhỏ, có thể tìm được nguyên liệu làm món này. Đám đào mận đang đổ ra qua, vừa lúc có thể hái. Vương Nguyên nói với Phùng Kiều, y sẽ dùng hoa đào, ủ cho hắn một vò rượu ngon. Phùng Kiều nghe được Vương Nguyên là làm riêng cho hắn thì cao hứng vô cùng. Phùng Kiều theo lời của Vương Nguyên dặn dò, đi hái hoa, còn Vương Nguyên thì tìm đất sét đắp lên 2 con gà. Sau đó tìm những cây, chất đầy lên trên, đốt lửa nướng gà. Phùng Kiều không biết Vương Nguyên định nấu món gì, xong hắn cũng không hỏi, bởi vì hắn biết rõ Vương Nguyên nấu ăn ngon bao nhiêu. Bên trong không gian có mì gói, và chén bát, muỗng đũa, còn có cả nồi dùng để nấu ăn. Vương Nguyên lúc trước đã bỏ vào, dự định sẽ dùng chúng khi đi dã ngoại mỗi khi sẵn rỗi. Hiện giờ vừa lúc, y muốn cho Phùng Kiều nếm thử cái được gọi là mỹ vị thật sự. Phùng Kiều còn đang hái hoa, nghe được mùi thơm truyền đến, liền không nhịn được đi đến xem thử. Vương Nguyên hiểu rõ nam nhân nhà mình đối với thức ăn có bao nhiêu chấp nhất, liền nhanh chóng múc cho hắn một bát mì lớn. Đây, huynh ăn thử đi, mì này ở chỗ của ta được xem là đồ ăn rác ngon nhất đấy. Phùng Kiều khó hiểu, đồ ăn rác là cái gì? Vương Nguyên giải thích, đồ ăn rác là loại thức ăn dùng cho những người không thích nấu ăn hoặc không có thời gian rảnh. Nó được cho là không có dinh dưỡng nhưng lại hợp khẩu vị của rất nhiều người. Quên ăn thử sẽ biết, mau ăn đi, để nó nở ra thì sẽ không ngon nữa. Phùng Kiều lập tức thử một miếng, không thử thì thôi, thử rồi liền không dừng lại được, quá nhiên ngon vô cùng. Vương Nguyên đem con gà đã chín ra khỏi đống lửa. Phùng Kiều sợ y bị phỏng, liền bỏ bát mì đã ăn dở xuống dành phần khó về mình. Để ta, để đừng động, coi chừng bị phỏng đó. Nói rồi Phùng Kiều dùng 2 cây củi còn chưa đốt, cẩn thận nhấc con gà ra khỏi đống than lửa nóng rực. Vương Nguyên đã chuẩn bị sẵn mấy phiến lá chuối rừng để Phùng Kiều bỏ gà lên. Kiều ca, huynh giúp ta đạp phần đất cho nó rơi ra đi. Phùng Kiều nghe lời, dùng cây gõ lên cục đất vừa cứng vừa nóng hổi kia. Một cỗ mùi thơm từ bên trong bay ra làm người ta chảy cả nước miếng. Gà Vương Nguyên đã làm sạch từ trước, lai thoa lên mình nó một ít gia vị, sau đó quấn trong lá chuối rừng cho thật kín, đảm bảo không bị dính phải phần đất bên ngoài. Con gà sau khi bỏ đi lớp đất vừa thơm vừa ngon, vừa mọng nước. Phùng Kiều bẻ cho Vương Nguyên một cái đùi lớn rồi mới ăn sau. Hắn nhìn thấy trong bụng con gà còn được nhét vào một ít nấm rừng và một loại rau lạ có màu xanh. Phùng Kiều chỉ vào bụng gà hỏi, Tiểu Nguyên, đây là cái gì? Vương Nguyên đang ăn đùi gà nhìn thấy thứ mà Phùng Kiều đang chỉ, liền cười nói, này là mầm gai, là một loại sao rất tốt cho sức khỏe. Lúc nãy ta thấy bên vách đá nên đã bẻ chúng. Huynh xem, Vương Nguyên kéo lớp lá cây che trên cái sọt imara, bên trong có một lớp mầm cây, còn có cả gai nhọn xung quanh. Thứ này có thể ăn sao? Phùng Kiều sợ đám gai kia làm Vương Nguyên bị thương, liền hỏi. Đương nhiên rồi, không những có thể ăn mà còn rất ngon. Đây, huynh mang thử đi. Loại sao này có thể làm được rất nhiều món. Giờ về nhà, ta sẽ nấu cho huynh ăn. Phùng Kiều theo lời của Vương Nguyên ăn thử một miếng, quả nhiên hương vị rất đặc biệt. Hai người ăn hết chỗ thức ăn, đến căng cả bụng, rồi mới tiếp tục hái hoa. Trong lúc hái hoa, Phùng Kiều phát hiện trên cái cây cao có một tổ ong thật lớn. Mật ong là thứ tốt, sáp ong vừa lúc có thể làm son môi. Vương Nguyên tìm trong không gian ra một cái chậu lớn. Phùng Kiều dùng khói xua tan đám ong đang bu đầy trên tổ, rồi mới dùng dao nhỏ mang theo cắt từng phần mật ong cho vào trong chậu. Chỗ mật ong này có thể cho ra được mấy hũ mật to. Hôm nay hai người thu hoạch không nhỏ, Vương Nguyên mang những thứ thu hoạch được để bỏ vào trong không gian, đợi đến chân núi lại lấy ra, như vậy vừa nhẹ nhàng vừa không sợ ai nghi ngờ. Hổ mẹ sau khi được ngâm qua linh tuyền và tháo dược, tình hình xem như đã tốt, có điều nó vẫn phải mất chút thời gian để hồi phục. Vương Nguyên quyết định để nó trong không gian ít hơn. Phùng Kiều còn cố ý sang cho nó và ba con hổ con ít mồi để chúng không bị đói. Về đến chân núi, Vương Nguyên mang đồ vật và con mồi săn được ra bên ngoài. Trong lúc chờ đợi Phùng Kiều về nhà gọi người đến phụ mang đồ về, Vương Nguyên tranh thủ hái hết số lũ kia. Đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu vào mặt của Vương Nguyên, làm y bị choáng rồi lập tức biến mất. Trong đầu Vương Nguyên bỗng nhiên hiện ra vô số hình ảnh, lại mơ hồ không rõ hình dáng nội dung. Vương Nguyên ngồi dựa vào thân cây để bình tĩnh lại. Thật kỳ lạ, vì sao thời gian gần đây trong đầu của y luôn sẽ xuất hiện những mảng mơ hồ như thế? Y rõ ràng rất khỏe, không bị mất trí nhớ, càng không có bệnh lạ gì. Này chẳng lẽ là tác dụng phụ của việc xuyên không? Con đang nghĩ ngợi đã thấy Phùng Kiều quay lại, phía sau là Mạnh Giảng, Vương Tuấn, còn có Chu Ca. Bọn Chu Ca nhìn thấy một con hổ đực to gấp mấy lần mình thì sợ hết hồn, thầm nghĩ Phùng Kiều thật là lợi hại, không tổn hại gì mà có thể giết được cả lão hổ. Phùng Kiều cũng không giải thích. Vương Nguyên không muốn Phùng Kiều nhận ra mình khác thường, nên tỏ ra không có chuyện gì, cùng bọn họ đem đồ xuống núi, lại chất lên xe mang về nhà. Thôn dân nhìn thấy trên xe chở một con hổ lớn thì kinh hãi rồi lại tò mò, đi theo để xem. Phùng Kiều sau đó cắt cho Vương Tuấn và Chu Ca mỗi người một miếng thịt hươu lớn, con hổ thì để sang một bên, đợi tối rồi tính. Vương Nguyên còn tặng cho Vương Tuấn hai quả lựu to và một ít mật ong rừng, nói lại cho tiểu xảo. Vương Tuấn nhận đồ không ngừng cảm tạ Vương Nguyên và Phùng Kiều. Chu Ca đợi gã đi xa rồi mới thở ra một hơi nói, Vương Tuấn bây giờ đã tốt hơn xưa rất nhiều, hy vọng gã sẽ giữ được tâm tính này. Ta nhìn gã mỗi ngày siêng năng làm việc, cũng cảm thấy có động lực hơn. Phùng Kiều gật đầu, mong là như thế. Đương nhiên bữa tối của nhà Vương Nguyên hôm nay chính là lợn rừng quay, còn có nấm rừng, hoa mộc lan xào và nấm mầm gai. Cao Trường Thanh cứ như ngửi được mùi đồ ăn ngon, ngay lúc này lại xuất hiện. Trong nhà Phùng Kiều và Vương Nguyên bây giờ có cả phòng dành riêng cho hắn, thật là hết cách. Nhìn thấy con hổ lớn, hắn liền xoay quanh không ngừng cảm thán hai người lợi hại. Phùng Kiều mời thêm nhà Tứ Thúc và Lý Chính cùng sang dùng cơm, còn mời thêm cả Chu Ca và hai quân đệ Lý Gia nữa. Phùng Kiều gọi cả Vương Tuấn, nhưng Vương Tuấn nói gã còn phải chăm sóc cho tiểu xảo, không nỡ để nó ở nhà một mình, nên Vương Nguyên sai Mạnh Giảng mang sang cho gã ít thịt lợn rừng quay. Đương nhiên cả Lý Chính và nhà Tứ Thúc cũng kinh hãi một phen khi nhìn thấy lão hổ kia. Cao Trường Thanh và Mạnh Giảng vì nướng lợn rừng mà cái nhà ôm sờm. Vương Nguyên thật không hiểu nổi, Cao Trường Thanh đây là phá nghịch muộn có phải hay không? Tiểu Giảng còn nhỏ thì thôi đi, sao hắn cũng trẻ con theo không biết nữa. Mọi người thấy thế chỉ biết cười trừ. Lý Chính là người đức cao vọng trọng nhất trong thôn, mọi người đối với ông có bao nhiêu tôn kính. Song lúc này ông lại bảo mọi người cứ xem ông như trưởng bối bình thường, không cần câu nệ mới tốt. Từ ngày Phùng Kiều và Vương Nguyên thành thân, đã giúp đỡ người trong thôn ít nhiều, làm Lý Chính như ông cũng thật tự hào. Huống hồ bọn họ còn là nghĩa đệ của quyền lệnh đại nhân. Ông mà làm cao ra vẻ khác nào tự vả mặt mình. Nhìn xem, bọn họ dù kết giao được với quyền lệnh đại nhân, cũng không quên ông và thôn dân Vương gia thôn. Ông làm cao lên mặt khác nào chặt đứt tiền đồ nhà mình. Một bàn ăn phong phú được dọn lên, trụ thơm thịt béo, ngây ngất lòng người. Cao Trường Thanh ăn đến là thư sướng. Hắn chỉ vào mầm gai hỏi Vương Nguyên. Nguyên Nguyên, này là rau gì? Ăn ngon quá, chúng ta có trồng được không? Sau này có thể mang bán ở tủ lâu à? Phùng Kiều nhíu mày nhìn Cao Trường Thanh, hắn lại vô tư không thèm để ý. Vương Nguyên hừ lạnh. Người tưởng ta là thần nông chắc, cái gì cũng trồng được. này là ta hái trên núi về đấy. Còn nữa, nguyên nguyên là để cho ngươi gọi sao? Cao Trường Thanh không cho là đúng, sao lại không thể gọi chứ? Chúng ta là bằng hữu còn gì, ngươi còn là nghĩa đệ của biểu ca ta, cũng như là huynh đệ của ta. Ta gọi như vậy cũng không sai đi. Thật đáng tiếc. Nếu món này có thể bán ở tửu lâu thì sẽ kiếm được không ít à? Đúng là đầu óc của thương nhân lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền. Vương Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười. Vương Nguyên định vài hôm nữa sẽ lên quyện thăm Bạch Gia. Từ lúc vào vụ mùa đến nay, y chẳng có thời gian rảnh rỗi nữa. Sáng thịt hươu, y sẽ làm thành thịt khô để mang lên cho họ. Còn Cao Trình Thanh thì miễn đi. Không cần mang thì hắn cũng tự mò đến. Nhìn xem, bây giờ hắn còn đang vui vẻ gặm sườn lợn kia kìa. Mọi người đang ăn uống vui vẻ. Không biết là ai mở màn trước. Nghe đâu, qua vài ngày nữa chính là ngày xuất giá của Vương Thu Hoa đấy. Ồ, ta còn nghe nói Vương Thu Hoa trước Tết còn nhờ người nhắn cho Lâm Đồng Sinh kia. Bảo muốn một bộ lễ phục tốt nhất, trang sức đeo trong ngày cưới, còn phải đón dâu bằng kiệu hoa. Thật không hiểu nổi nàng ta lấy đâu ra khẩu khí lớn như thế. Tấm gương của tiểu sảo còn đó mà vẫn không chịu tỉnh ngộ. Thôi, cứ kệ bọn họ. Chúng ta cứ làm tốt việc của chúng ta là được rồi. Cao Trường Thanh nghe bọn họ câu được câu không tán gẫu, không hiểu ra sao, liền ghé sang Mạnh Trạch hỏi nhỏ. Vì sao ta nghe bọn họ nói mà không hiểu gì hết? Không phải thành thân thì phải nên mặc hỷ phục thật đẹp sao? Trước dâu bằng kiệu qua thì có gì không đúng? Mạnh Trạch thật không muốn nói chuyện với hắn chút nào. Nhưng mỗi lần ăn cơm, không hiểu sao hắn cứ sẽ ngồi kế bên y, thật là làm người ta buồn bực. Chu Ca vừa hay nghe được lời của Cao Trường Thanh nên nhanh miệng đáp. Cao công tử, ngươi là người giàu có, sẽ không hiểu được cuộc sống của dân nghèo là như thế nào đâu. Nhất là người nhà nông như chúng ta. Được sinh lễ tốt đã là phúc đức tổ tiên để lại rồi, còn không biết thân mà đòi hỏi. Sau này, về nhà họ làm dâu, người bị khó dễ còn không phải là mình hay sao? Chuyện quan trọng cả đời người, dĩ nhiên ai cũng muốn đẹp, muốn sang. Nhưng phải biết nhìn vào thực tế, tiền sinh lễ, tiền hỷ phục, còn có cả trang sức, kiệu quà, cái nào không phải tốn bạc. Một bộ trang sức thông thường cũng vài lượng bạc không nói, hỷ phục mặc một lần rồi cất. Nhà giàu thì không sao, nhà bình thường ai lại lãng phí như thế, chỉ cần mặc vào thấy tốt là được. Còn kiệu quà, từ đây lên trấn phải mất gần 10 lượng. Mấy ai bỏ nổi số tiền này? Có thể ngồi xe lừa hay xe bò gì đó là tốt lắm rồi. Ca Trình Thanh dường như hiểu ra, ồ một tiếng sau đoạn hỏi. Vậy Nguyên Nguyên, lúc ngươi thành thân cũng là cưới lừa sao? Vương Nguyên thật muốn đánh cái tên thần kinh này một trận, ngươi mới cởi lừa. Bốn đại gia đây là được kiệu qua tám người khiêng nâng đi một vòng thôn đó. Wow, vậy thì Phùng Kiều ở trong thôn cũng là người giàu có nhỉ? Còn không phải sao? Lúc đó cả vương gia thôn chúng ta đều bàn tán rất lâu đó. Chu Ca tìm được tri kỷ, lôi kéo Cao Trường Thanh nói mãi không ngừng. Mọi người đều chỉ biết lắc đầu cười. Sau bữa tối, Vương Nguyên bắt Cao Trường Thanh phụ dọn bàn. Không thể ăn không mãi được. Hắn cũng vui vẻ đi làm, còn giúp Mạnh Trạch và Tứ Thẩm sửa bát. Vương Nguyên bảo Tứ Thẩm cứ để đấy, mà lại một mực muốn giúp, y cũng hết cách, đành bắt Cao Trường Thanh cho làm phụ. Vương Nguyên cứ cảm thấy Cao Trường Thanh là lạ làm sao ấy. Phùng Kiều nghe thế chỉ cười mà không nói gì. Từ hòa thấy chủ nhân của mình bỗng dưng siêng năng như thế, mà hết cả hồn. Hắn ta muốn giúp, còn bị Cao Trường Thanh đuổi đi, hết cách. Hắn ta đành đi giúp Mạnh Giảng dọn bàn ghế vào trong. Lúc chiều Phùng Kiều đã xử lý con hươu sạch sẽ, chỉ chờ Vương Nguyên xẻ thịt. Lúc nãy hắn cần phải đi xử lý lão hổ kia. Chương 46. Phùng Kiều mang con hổ đi lột da, biếm hổ thì mang đi ngâm rượu, phần tạng phủ thì chôn sau vườn. Vương Nguyên không có ý định ăn thịt chúa tể Sơn Lâm nên Phùng Kiều quyết định nấu cao toàn bộ. Đợi làm xong hết đã gần nửa đêm, Mạnh Trạch và Mạnh Giảng đều đã đi ngủ. Cao hổ phải nấu tận mấy ngày nên Phùng Kiều cứ để ở đó, cách giờ đến xem là được. Số hoa hái được, Vương Nguyên đã ngâm qua nước suối. Sau đó để qua đêm cho khô, ngày mai Vương Nguyên sẽ tiến hành chế tác hồng tụ. Trong nhà, có một vò rượu gạo do Vương Nguyên ủ vào trước Tết. Giờ mang xa ủ rượu hoa đào là vừa đẹp. Vương Nguyên cẩn thận lựa từng nụ hoa đào còn chưa nở hết, như vậy khi ủ sẽ thơm hơn. Cao Trường Thanh và Tự Hòa cũng đã đi nghỉ, chỉ còn lại Vương Nguyên và Phùng Kiều, ai làm việc nấy, lại có thể cùng nhau bầu bạn. Cả một ngày trèo đèo lội suối, rồi lại xử lý con mồi, hai người đều mệt mỏi. Nhưng trước khi đi ngủ, Vương Nguyên và Phùng Kiều vẫn phải vào không gian, xem hổ mẹ và ba con hổ con xem thế nào. Thấy chúng đều không có gì đáng ngại, Vương Nguyên lúc này mới an tâm đi ngủ. Không biết ngủ qua bao lâu, Vương Nguyên lại nằm mơ, mà tỉnh lại. Phùng Kiều cũng bị kinh động đến giật mình. Tiểu Nguyên, để làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Phùng Kiều tưởng Vương Nguyên là vì mệt mỏi cả ngày, nên mới mơ thấy ác mộng. Không nghĩ tới, Vương Nguyên lại sợ hãi đến cả người đầy mồ hôi. Này là mơ thấy cái gì mới làm cho người luôn tươi sáng hoạt bát như Vương Nguyên thành ra như thế? Vương Nguyên ôm đầu không nói lời nào. Phùng Kiều thấy thế liền ôm người vào trong lòng an ủi, vận tay lau mồ hôi cho y. Vương Nguyên qua một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Kiều ca, ta không sao. Ta mơ thấy nãi nãi kiếp trước của ta. Bà ấy đưa cho ta một cái ngọc trụy, giống như cái ngọc trụy mà tứ thúc đã đưa cho ta. Sau đó, ta nhớ ra là ta ở kiếp trước, đúng là nhờ cái ngọc trụy đó mà tìm được cha mẹ ruột của mình. Tiếp đó, ta lại mơ thấy Vương nãi nãi. Bà ấy cũng gọi ta là Tiểu Nguyên. Còn bảo cái gì mà cuối cùng cháu cũng đã trở về. Sau đó, ta lại nhìn thấy ta ở trên núi đốn củi. Còn có Quỳnh đã ở gần đó, đang đặt bẫy thú. Sau đó, giống như có người đẩy ta rơi xuống vách núi. Thế nhưng, ta thế nhưng rơi xuống một hồ nước lớn, hay một con sông gì đó. Ta vùng vẫy trong nước thật lâu, lâu đến mức ta nghĩ mình sẽ chết. Vương nãi nãi lại ở trước mặt ta, đưa cái ngọc trụy kia cho ta, bảo ta đi tìm phụ mẫu. Ta muốn hỏi thêm, thì bà ấy liền tan biến. Sau đó ta liền tỉnh lại. Trước đây, ta luôn cảm thấy giữa ta và nguyên chủ có một ràng buộc nào đó. Giờ ta lại mơ thấy giấc mộng kỳ lạ này. Ta càng khẳng định chúng ta có liên kết với nhau. Chỉ là ta vẫn chưa hiểu rõ liên kết ấy là gì. Vương Nguyên mệt mỏi nói. Phùng Kiều đau lòng ôm chặt lấy y. Nếu đệ đã có thể mơ thấy, có lẽ qua một thời gian nữa, đệ sẽ nhớ lại hay biết rõ sự thật thôi. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Kiều ca. Ta chợt có ý nghĩ. Phải chăng ta không phải là con cháu của Vương gia, nên Vương nãi nãi mới bảo ta đi tìm phụ mẫu. Nếu không, ta thật không giải thích được vì sao cha nương của nguyên chủ lại đối với tàn nhẫn như vậy. Còn có cái ngọc trụy kia nữa. Nó phải có ý nghĩa gì đó. Quynh có nghĩ rằng ta nên đi tìm hiểu thân thế của mình không? Phùng Kiều cũng có cảm thấy có gì đó bí ẩn trong chuyện này. Nếu để cảm thấy cần tra rõ chân tướng, thì lần sau lên quyền có thể hỏi đại ca xem sao. Ta cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất lạ. Có vẻ như Vương Nguyên trước kia và đệ là một, mà cũng có vẻ là không giống. Chúng ta vẫn cần tìm hiểu thêm. Còn bây giờ thì đi ngủ đi, ta thấy sắc mặt của đệ không tốt lắm. Ừ, ta biết rồi. Phùng Kiều đỡ Vương Nguyên nằm xuống, lại ôm người vào trong lòng dỗ y tiếp tục ngủ. Còn hắn thì lại tràn trọc với suy nghĩ của mình. Hắn muốn Vương Nguyên được hạnh phúc. Nếu y thật sự không phải là con cháu của Vương gia, nếu y có thể tìm được người thân của mình, liệu y có vì họ mà rời xa hắn không? Thân phận của hắn từ lâu luôn là thứ khiến người ta kiêng kỵ. Hắn sợ Vương Nguyên sẽ rời khỏi hắn. Nhưng hắn lại không thể ích kỷ bảo Vương Nguyên đừng tìm hiểu về nghi hoặc ở trong lòng được. Như vậy, Tết Vương Nguyên là không công bằng. Ngày hôm sau, Vương Nguyên lại trở lại như thường, giống như giấc mơ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng bình thường mà thôi. Phùng Kiều cũng không muốn khơi lại, sợ làm Vương Nguyên suy nghĩ thêm. Cao Trường Thanh ăn sáng xong liền rời đi. Trước khi đi, còn đem theo thịt khô mà Vương Nguyên đã làm. Phùng Kiều và Vương Nguyên dự định lên quyện. Chỉ là mẹ con nhà hổ cần phải trở lại rừng, nên trước khi đi, Vương Nguyên và Phùng Kiều đem bọn chúng trở lại nơi phát hiện ban đầu. Hổ mẹ thì vẫn như thường, không tỏ ra quá lưu luyến. Ba con hổ còn lại thì không muốn rời đi. Phải đến lúc hổ mẹ cầm lên một tiếng, chúng mới buồn bã rời đi. Vương Nguyên nhân lúc lên núi tìm thêm một ít mầm gai, ngày mai mang lên quyện cho Bạch Lãng. Phùng Kiều lúc này mới nhìn thấy hình dạng của cây mầm gai, toàn thân của nó hoàn toàn là gai. Phùng Kiều lập tức giành việc bẻ chỗ mầm cây kia. Đã có xe ngựa nên Phùng Kiều và Vương Nguyên đương nhiên lên quyển bằng xe ngựa. Vừa đến nơi đã thấy Bạch Lão chờ đợi ở chính đường. Vừa nghe người hầu báo là hai người đến, ông liền chờ không kịp để hỏi thăm chuyện giống lúa mới. Ta nghe láng nhị nói, các ngươi đang trồng, loại lúa chỉ dùng thời gian bằng một nửa, những loại lúa thông thường là có thể thu hoạch có phải hay không? Phương Nguyên gật đầu đáp, dạ phải, có điều bọn ta vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa biết kết quả thế nào. Bạch Lão gật đầu, nếu có thể trồng được loại lúa tốt như vậy, về sau đại trù quốc của chúng ta sẽ không sợ thiếu lương thực nữa rồi. Phương Nguyên chợt nhớ đến chuyện nông cụ của nông dân đại trù quốc nên cũng nói qua cùng Bạch Lão. Bạch Lão, vãn bối có một chuyện thiết nghĩ ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch Lão nghe xong thì lấy làm kinh ngạc, vừa lúc Bạch Lão cũng trở về cùng nghe. Là như vậy, trước kia sư phụ của ta có cho ta một số mẫu nông cụ, so với những nông cụ đang có hiện nay ở đại trù quốc chúng ta thì tiến bộ hơn. Ta và Kiều Ca lần này cũng thử ứng dụng chúng và nhận thấy được lợi ích mà chúng mang lại. Ta nghĩ nếu có thể mang ra cho người dân làm theo, thì về sau trồng trọt không những dễ dàng hơn mà còn đạt được năng suất cao hơn. Ồ, những dụng cụ kia như thế nào? Bạch Lão quả nhiên hứng thú. Vương Nguyên lấy ra những mẫu mà lần trước đã vẽ cho Phùng Kiều xem, y vẫn luôn để trong không gian. Lần này vừa lúc lấy ra, Bạch Lão vừa xem vừa nghe Vương Nguyên giải thích. Lưới cày này không những có thể đào sâu, giúp sới đất tơi xốp hơn. Bọn họ nói hăng say đến nỗi, cá cơm cũng không buồn ăn. Phải đến lúc Bạch phu nhân cho người gọi thì bọn họ mới nhận ra là đã trễ đến thế. Vương Nguyên mang những thổ sản mang theo để người hầu mang vào phòng bếp, dặn họ cách chế biến, còn có thịt hươu khô. Bạch Lão thấy thế cười nói, ta đây thật được hưởng lộc từ các ngươi à. Từ khi ăn đồ các ngươi tặng, ta không những cảm thấy ngon miệng mà còn cảm thấy khỏe ra bao nhiêu à. Vương Nguyên cười nói, chúng ta chỉ có những thứ này để lấy lòng của Bạch Lão ngài mà thôi. Ngài cũng biết đó, chúng ta không còn trưởng bối để hiếu kính. Ngài là phụ thân của đại ca, chúng ta hiếu kính ngài là thiên kinh địa nghĩa không phải sao. Bạch Lão và phu nhân nghe xong thì cười đến không khép miệng được. Vương Nguyên không đem chuyện Ngọc Trụy nói với Bạch Lãng. Một là vì y còn chưa biết có nên tìm hiểu hay không, y vẫn đang phân vân. Nếu tra ra mà không như y mong muốn thì phải làm sao? Hai là vì sắp đến kỳ thi tú tài tổ chức tại huyện Tùng Giang. Bạch Lãng là quan phụ mẫu, rất là bận rộn. Vương Nguyên không muốn làm phiền y trong lúc này. Lúc chuẩn bị ra về, Vương Nguyên thấy người hầu của Bạch Phủ đang mang theo rất nhiều lễ vật đi vào. Bạch Lãng nói đó là sính lễ của phu gia Bạch Nhiều Nguyệt gửi đến. Vương Nguyên kinh ngạc, Bạch tỷ tỷ định thân rồi sao? Phải, nhưng chuyện này vẫn chưa công bố ra ngoài, chờ qua kỳ thi rồi mới nói. Vì hiện tại cả ta và phụ thân đều bận cả. Lúc nãy, mãi lo nói chuyện ông cụ nên ta quên nói chuyện này với các đệ. Phu tế tương lai của Như Nguyệt chính là Dương Doãn Sinh, người lần trước mà hai đệ đã cứu được ở nhà xác của huyện nhà. Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên, Phùng Kiều lại cảm thấy như vậy lại phù hợp. Như vậy bà tỷ tỷ sẽ về kinh rồi. Vương Nguyên chu môi nghĩ, vậy thì ta phải làm cho tỷ ấy một bộ hồng tụ độc nhất vô nhị để làm quà mới được. Bạch Lãng cười nói, được vậy thì còn gì bằng, ta thay mặt mũi ấy cảm tạ đệ trước. Đại ca, quên từ khi nào lại khách sáo như vậy? Ba người vừa cười vừa ra cửa. Vương Nguyên và Phùng Kiều còn phải mang hồng tụ đến chỗ của Cao Trường Cung. Bạch Lãng cũng phải đến nhà môn. Vương Nguyên nhân tiện đưa cho Bạch Lãng thuốc bột mà lần trước y đã hứa tặng cho hàng bổ đầu và mọi người ở nhà môn. Trên đường đi, Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến Lưu Chức. Nếu để cả biết được người mà cả mơ mộng đã định thân, không biết cả sẽ như thế nào nhỉ? Phùng Kiều nói, ta nghĩ Bạch Phủ sở dĩ không công bố chuyện này vào thời điểm này, chính là vì sợ ảnh hưởng đến cuộc thi. Lưu Chức dù là nhân phẩm có kém đến mấy, thì gã cũng đã bỏ công đèn sách bao năm, vẫn nên lưu cho gã một đường. Vương Nguyên hiểu được. Vương Nguyên mang theo hồng tụ mà mình chế tác đến chỗ của Cao Trường Cung. Vừa hay có một vị tiểu thư họ Triệu là khách quen của cửa tiệm Cao Trường Cung cũng ở đó. Nàng đối với phấn hồng và son môi vô cùng yêu thích, màu sắc thật là đẹp. Khi thoa lên không những mịn mà còn không làm khô môi. Triệu tiểu thư một lúc mua hết cả bộ, nào là cao dưỡng nhan, cao phấn, phấn hồng, còn có tất cả các màu son mà Vương Nguyên mang đến. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy son môi cũng có nhiều màu như vậy. Vương Nguyên còn không ngừng đẩy mạnh chỗ tốt khi đưa ra đề nghị kết hợp son môi phấn hồng theo màu của trang phục, làm Triệu tiểu thư vô cùng thích thú. Cao Trường Cung không ngờ Vương Nguyên đối với kinh doanh cũng có thể làm tốt như vậy. Hồng tụ vừa mang đến đã không còn lại bao nhiêu. Vương Nguyên nói lần sau sẽ mang đến nhiều hơn. Y cũng úp mở chuyện mình tìm được mọi loại hoa rất tốt để làm hồng tụ. Nhưng hiện giờ, loại hoa này vẫn chưa cho hoa được. Cao Trường Cung cũng không sốt ruột. Hắn ta kinh thương nhiều năm, so với Cao Trường Thanh thì trầm ổn hơn nhiều. Chương 47. Vương Nguyên và Phùng Kiều trở lại nhà, tiếp tục cuộc sống của một nông dân, ngày ngày ra ruộng. Tất cả cây trồng trên đất do được tưới linh tuyền nên không có cây nào có dấu hiệu sâu bệnh hay sức sống kém cả. Quanh đi quẩn lại để đến ngày Vương Thu Hoa xuất giá, đương nhiên sẽ không có hỷ phục đắt tiền, trang sức sang quý và càng chẳng có kiểu hoa nào như nàng ta yêu cầu. Nghe nói Vương Thu Hoa vì chuyện này mà dùng dàn không chịu ra cửa, nhất định bắt Lâm gia phải mang kiệu qua đến. Lúc sau, bà mối vì không chịu được nàng ta quá quắt nên đã nói nếu Vương Thu Hoa còn không chịu lên xe lừa cho kịp giờ lành thì phải đền bù gấp đôi xính lễ cho Lâm gia, thì Vương Hà Thị mới sợ hãi mà đẩy Vương Thu Hoa lên xe, mặc cho nàng ta la hét nếu mình không gả. Chuyện này không những làm trò cười cho người dân đến xem mà còn khiến Vương Thu Hoa bị bà ghi hận. Chưa về nhà chồng đã dở thói tiểu thư để xem về sau Vương Thu Hoa làm sao sống yên ở Lâm gia cho được. Vương Nguyên và Phùng Kiều chả mấy để tâm, bọn họ còn có biết bao nhiêu chuyện phải làm, chỉ là ngẫu nhiên nghe một vài thôn dân nhắc đến. Không quan tâm chuyện đó còn có phu thê Vương Tuấn. Vương Hà Thị vào ngày phân gia đã tuyên bố từ mặt Vương Tuấn, lẽ dĩ nhiên gã sẽ không đến Vương gia tham gia náo nhiệt. Nhớ đến ngày thành thân của Vương Nguyên, gã còn đầy bụng ý xấu. Mới một đoạn thời gian ngắn đã thay đổi bao nhiêu. Đúng như người ta nói, hoàn cảnh khiến con người ta thay đổi, chỉ là tốt hay xấu đều do bản thân ngươi mà thôi. Vương Nguyên và Phùng Kiều thời gian đó là tranh thủ lên núi thêm mấy lần, cố là để xem tình hình của hổ mẹ đã tốt hẳn hay chưa. Hôm nay cũng như mọi lần, Vương Nguyên và Phùng Kiều đi đến con suối để bọn họ gặp mẹ con nhà hổ lần đầu. Nhưng lần này không thấy bóng dáng của hổ mẹ đâu. Chỉ thấy ba con hổ con đang chạy nhảy xung quanh tảng đá gần đó. Nhìn thấy phu hai người xuất hiện, chúng liền chạy đến quấn quýt bên cạnh. Vương Nguyên cũng như những lần trước cho chúng ít nước lên tuyền. Được một lúc thì hổ mẹ cũng xuất hiện, trong miệng của nó còn đang ngậm thứ gì đó. Nó đi đến cách Vương Nguyên và Phùng Kiều hai thước, thì bỏ thứ trong miệng xuống. Vương Nguyên nhìn cục bông trắng muốt kia khó hiểu. Ngươi muốn cho ta cái này sao? Hổ mẹ trả lời bằng một tiếng gầm nhẹ. Vương Nguyên với sự bảo hộ của Phùng Kiều đi đến xem thử. Thật không ngờ, cục bông kia lại là một con cáo. À không, đúng hơn là hồ ly, một con bạch hồ thật là xinh đẹp. Phùng Kiều bật cười. Có lẽ nó muốn trả ơn chúng ta chăng? Vương Nguyên ôm con hồ ly trắng đang có vẻ sợ hãi kia lên nói với hổ mẹ. Cảm ơn món quà của ngươi, ta sẽ thích. Sau đó chỉ thấy hổ mẹ dẫn theo các con của mình rời đi. Từ đó Vương Nguyên cũng không còn gặp lại chúng nữa, kết thúc một hồi nhân duyên. Vương Nguyên và Phùng Kiều mang theo tiểu hồ ly về nhà. Tiểu tử còn quá nhỏ nên cứ ngủ ly bì cả ngày. Vương Nguyên rất thích trêu chọc tiểu hồ ly. May mà trong nhà có dê mẹ vừa sinh, Vương Nguyên để mạnh trạch đi vắt cho nó ít sữa. Tiểu tử cũng không kén chọn mà uống hết. Dĩ nhiên, vào lúc này nó giống như một đứa trẻ, ăn xong thì lan sang ngủ. Sáng nay nhà Phùng Kiều và Vương Nguyên đón khách bất ngờ. Bạch Lão và phu nhân được Bạch Lãng và Cao Trường Thanh hộ tống đến Vương gia thôn nhìn tận mắt nông trang của hai người. Từ khi biết Vương Nguyên và Phùng Kiều là nghĩa đệ của Quyền Lệnh đại nhân, các thôn dân đã đối với bọn họ được tỏ ra khách khí. Vương Nguyên nhìn thấy bọn họ đến thì rất vui, định bụng sẽ làm một bữa trưa thật phong phú. Phùng Kiều dẫn mọi người đi thăm đồng. 6 mẫu ruộng nước này đã bắt đầu nhảy nhánh, qua chừng một tháng nữa sẽ có thể làm đồng và trổ bông. So với số lúa bình thường vẫn làm thì phát triển hơn rất nhiều. Bạch Lão vừa xem vừa không kìm được xúc động. Thật là kỳ diệu, quá tốt rồi, Đại Trù Quốc có thể không cần lo đói kém nữa rồi. Phùng Kiều, kia là cái gì? Bạch lão chỉ về phía khu đất mà Vương Nguyên đang trồng hoa hồng và mẫu đơn. Bên cạnh còn có nhiều loại hoa khác, cũng đang bắt đầu cho ra những nụ hoa đầu. Phùng Kiều không giấu giếm nổi. Đây là hoa hồng và mẫu đơn. Tiểu Nguyên trồng chúng để làm hồng tụ. Những hoa này là năm trước chúng ta lên núi phát hiện được. Tiểu Nguyên thấy đẹp nên mang về trồng. Mùi hương và màu sắc đều rất đẹp. Bạch lão kinh ngạc đến tròn cả mắt. Nhìn những cây hoa xanh tốt đang hé nụ mà vừa cảm thán vừa tiếc hận. Tiểu Nguyên à, đúng là một kỳ tài hiếm có. Nhìn xem. Không nói cái khác. Những cây hoa mẫu đơn này bình thường được người ta trồng trong chậu sứ, nâng niu chiều chuộng có khi còn chẳng sống nổi. Hàng năm khi mang qua tiến cống về cung, có bao nhiêu cẩn thận, mà các ngươi lại đem chúng trồng bừa thế này. Cây nào cây nấy lại vừa khỏe vừa đẹp. Nếu để các hòa thượng bậc thầy biết được, sẽ tức chết mất. Nếu ngài thích, lát nữa ta sẽ tặng cho ngài mấy chậu. Đảm bảo qua một tháng nữa, chúng sẽ nở đến xinh đẹp động lòng. Tương Nguyên vừa lúc đi đến, nghe thấy Bạch lão đối với đám hoa của mình có hứng thú, thì hào phóng nói. Hảo, vậy thì lão phu ta, mặc gì nhận lấy, ha ha. Bạch lão vui vẻ khi được thứ tốt. Cái quả hồng kia cũng cho ta một ít đi. Tương Nguyên dĩ nhiên không từ chối, y còn hào phóng tặng cho Bạch lão mỗi loại một chậu. Chỗ vườn hoa này của y, có đến hơn chục loại hoa, đó là Vương Nguyên còn chưa mang ra hết số hạt giống mình có đó. Tiểu Nguyên, này là dưa chuột sao? Vì sao lại to như thế? Bạch lão nhìn sang chỗ dưa leo Vương Nguyên trồng mà kinh thán. Thật đúng là từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Vương Nguyên giải thích. Bạch lão, này là hoàng hoa. So với dưa chuột bình thường thì to hơn và ngọt hơn, còn mát hơn. Bên kia còn có bí đỏ, cà chua. Ớt thì có ớt ngọt, ớt cay. Này là rau diếp, cái ngồng, bó xôi. Bên này là hành lá, cây tỏi. Phía sau bên kia ruộng cạn còn có khoai lang, khoai tây, khoai sọ, bắp ngô và nhiều thứ khác nữa. Bạch lão nhìn đến hoa cả mắt. Này tất cả đều là do ngươi tìm được. Vương Nguyên lắc đầu. Không phải à, rất nhiều thứ ở đây đều là do sư phụ của ta trước khi rời đi đã để lại. Báo ta khi nào thành thân rồi thì hãy mang ra. Ngài cũng biết hoàn cảnh của ta rồi đó. Trước đó ta đã giấu nó đi. Vào đầu năm nay mới mang ra trồng thử. Ta cũng không nghĩ nó sẽ tốt như vậy. Bạch lão gật đầu. Này coi như là ông trời thương ngươi. Thương cả đại trù quốc. Chỉ cần lần trồng trọt này của ngươi thành công sẽ là một bước tiến mới. Mọi người vừa xem vừa trò chuyện. Bạch lão nhân cơ hội nói với Vương Nguyên và Phùng Kiều. Kết quả kỳ thi tú tài đã có. Lưu chức quả nhiên có tên trong danh sách trúng cử. Nhưng cũng chỉ là một trong số các tú tài bình thường khác. Sáng nay trước khi đi, chúng ta đã truyền tin về chuyện định thân của nhiều người ra ngoài. Tin chắc hiện tại Lưu Tú Tài đã thất vọng lắm đi. Quả nhiên bọn họ vừa trở lại nhà Vương Nguyên không lâu, Lưu Tú Tài kia liền đến cửa. Gã là từ Quyển Thành một đường trở về. Lưu gia đã dọn ra khỏi Vương gia thôn. Gã bây giờ không còn là người của Vương gia thôn nữa. Lưu chức bên ngoài không ngừng đập cửa, dẫn đến thôn dân ở đó tò mò không thôi. Bọn họ đều biết huyện lệnh đại nhân và người nhà đang ở bên trong, nhưng không ai muốn đi nhắc nhở Lưu chức. Phùng Kiều và Vương Nguyên ra mở cửa, vừa trông thấy Lưu chức, gã đã không nhịn được chất vấn Phùng Kiều và Vương Nguyên một tràng dài. Phùng Kiều, Vương Nguyên, có phải các người đã ở trước mặt huyện lệnh đại nhân và Bạch viện trưởng bôi nhỏ ta hay không? Vì sao? Vì sao các người lại muốn phá hư chuyện tốt của ta? Ta đã rời khỏi Vương gia thôn, không muốn dính líu đến các người. Vì sao? Các ngươi lại cứ bám chặt lấy ta không buông. Các ngươi đừng tưởng có quyền lên đại nhân che chở là có thể một tay che trời. Một ngày nào đó, thân phận Phùng Kiều bị bại lộ. Xem thử, các ngươi còn đắc ý được nữa không? Gã không dám chạy đến Bạch Phủ, chỉ có thể tìm phu phu Vương Nguyên gây chuyện. Gã còn vừa mới biết người mua lại nhà cửa ruộng đất nhà gã lại là Phùng Kiều. Gã dẫn đến mức tự bổ não rằng Phùng Kiều lừa gạt cha nương gã bán đất đai nhà cửa cho mình, mà quên mất chính gã là người ép buộc cha nương mình từ bỏ số ruộng đất mà cả đời họ gầy dựng chỉ vì mong hư vinh của bản thân. Vương Nguyên nhìn Lưu chức như con chó điên, cắn người lung tung, buồn cười nói: Này Lưu Tú Tài, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta nói xấu người? Ngươi không tự xem lại bản thân mình là cái giống gì? Một người đọc sách có công danh trong người lại hồ ngôn loạn ngữ đổ vạ cho người như thế à? Vương Nguyên, ngươi nói vậy là có ý gì? Nếu các ngươi không nói gì, vì sao bà tiểu thư lại vội vã định thân vào lúc này? Vương Nguyên thật không còn gì để nói. Tên này đúng là đầu óc có bệnh mà. Ta nói Lưu Tú Tài ngươi ngu xuẩn, thì ngươi lại cho rằng ta bôi nhỏ ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, Bạch viện trưởng và quyền lệnh đại nhân có thân phận gì? Bọn họ cần ta nói xấu ngươi với họ sao? Nói cho ngươi biết, bọn họ có đủ trí tuệ để nhìn nhận đúng sai, biết được tốt xấu. Nếu ngươi là người tốt, thì cho dù ta có nói xấu ngươi, bọn họ sẽ tin sao? Trước khi chọn người lương xứng cho nữ nhi, cho muội muội nhà mình, bọn họ không cần tìm hiểu qua sao? Bọn họ cần ta phải nói xấu ngươi thì mới biết được những chuyện ngươi đã làm sao? Cách đây mấy tháng, khi Lưu Đại Thúc bị bệnh, ngươi thế nhưng không ở nhà chăm sóc, mà chạy lên Quyện Thành xum xoe lấy lòng. Sao ngươi không sợ người ta biết? Ngươi có biết ngày đó ở tửu lâu ta nghe được gì hay không? Ngươi có biết ở trong lòng đám bạn đồng học của ngươi, ngươi có phẩm hạnh thế nào không? Vương Nguyên tức giận mắng Lưu Chức, làm cả một câu cũng không phản bác được. Nhưng vẫn còn chưa dừng lại ở đó, Vương Nguyên còn bồi thêm một kích chí mạng khiến Lưu Chức tâm như tro tàn. Ngươi có biết phu tế tương lai của bà tiểu thư là ai không? Nói cho ngươi biết, người ta là nhi tử của thượng thư đại nhân. Nếu ngươi là bà tiểu thư, ngươi sẽ chọn ai? Vương Nguyên không nói cái gì mà xứng hay không xứng, Lưu Chức cũng đã hiểu rõ thân phận của mình, làm sao sánh được với thế gia công tử ở Kinh Thành. Nếu không phải trước đây gã nghe người ta nói, Bạch viện trưởng không xem trọng xuất thân, chỉ cần là người có chí, đều có thể trở thành con rể của ông, thì gã nào dám vọng tưởng, là gã quá ngây thơ. Lưu Chức còn chưa định thần lại, sau cú sốc, chợt kinh hoàng nhìn thấy huyện lệnh đại nhân phía sau Vương Nguyên và Phùng Kiều. Huyện lệnh đại nhân, sao y lại ở đây? Có phải vì vậy nên Vương Nguyên và Phùng Kiều mới dám nói những lời vừa rồi với gã hay không? Bạch Lãng nhìn Lưu Chức một lúc, có vẻ như gã vẫn chưa hiểu rõ vấn đề của mình ở đâu. Không ngờ sau tất cả, gã vẫn không nhận ra bản thân mình sai ở đâu, vẫn muốn đổ lỗi cho người khác. May mắn y quen biết phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên trước, không thì... Lưu Tú Tài, có thể ngươi không tin, nhưng bổn quan có thể khẳng định Phùng Kiều và Vương Nguyên chưa từng đề cập đến ngươi với Bạch gia. Chuyện định thân là do sá muội tự mình quyết định, phụ mẫu bổn quan đồng ý. Ngươi không nên ở đây nói những lời này, nếu để người khác nghe thấy, không phải sẽ làm vấy bẩn thanh danh của nàng hay sao? Ngươi trở về đi. Phùng Kiều, Tiểu Nguyên, vào ăn cơm đi, phụ thân mẫu thân đang chờ đấy. Lưu Chức nghe được cách nói chuyện của Bạch Lãng, đã biết mình chẳng còn hy vọng gì, đành thất thiểu trở về. Thôn dân lúc đó mới biết thì sao Lưu Chức đã sớm muốn kết thân với nhà quyền lệnh đại nhân nên mới một mực hưu Vương Nguyên sau khi khỏi bệnh. Bởi mới nói, làm người phải biết trước biết sau. Nhìn xem Vương Nguyên hiện giờ khoái hoạt bao nhiêu, Lưu Chức đem so với y. Cho dù có chức danh tú tài, cũng không thể sánh bằng. Lại nói, Phùng Đại Phu là người vừa có tiền vừa có tài, còn tốt bụng phóng khoáng. Vương Nguyên cũng là một người có phúc. Thôn dân hiện giờ có bao nhiêu người hưởng lây từ nhà họ. Lý Chính đã nói Phùng Kiều và Vương Nguyên đang trồng một giống lúa mới. Nếu thành công, qua năm cả thôn bọn họ sẽ được hưởng lợi. Nhìn xem, kể cả quyền lệnh đại nhân và cả người nhà, cũng xem phu phu hai người như người thân. Lúc nãy ngoài đồng không ít thôn dân nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Phụ thân của quyền lệnh đại nhân dường như xem Phùng Kiều và Vương Nguyên như con cháu của nhà mình mà đối đãi. Lưu Chức trước đó mắt cao hơn đầu, giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa. Chuyện cười này được thôn dân truyền tai nhau mấy ngày liền. Chuyện bên ngoài ra sao Phùng Kiều và Vương Nguyên không để ý đến. Bạch Lão và phu nhân rất thích không khí ở Vương gia thôn. Vương Nguyên nói khi nào rảnh bọn họ cứ đến, có thể ở lại vài ngày cũng không sao, chỉ cần hai vị lão nhân gia không thấy chán. Bạch Lão mừng còn không kịp, quyết định qua vài ngày nữa sẽ tới nhà hai người ở vài hôm. Bạch Lãng chỉ biết lắc đầu. Y đã nói mà, sớm muộn gì phụ thân y cũng nhận phu phu hai người làm con luôn cho mà xem. Hết chương 47.